bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 685, chân chính lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lực một mặt đắc ý, giống ta loại này thổ hào, làm sao có thể hỏi giá tiền, chỉ có nghèo bức mới hỏi giá tiền có được hay không. Tô Uyển Nghi đều không còn gì để nói. Chính mình Tô gia làm sao lại đi ra loại này đồ bỏ đi. Tô Uyển Nghi lạnh hừ một tiếng. Tiên sinh, mời ngươi nói một chút tới trước tới sau, rõ ràng là chúng ta coi trọng khối này đồng hồ, nếu như ngươi muốn mua, cũng phải chờ chúng ta xác định từ bỏ ngươi lại mua đi, mà lại Lan Sinh Tân đồng hồ đại biểu là một loại văn hóa, cũng không phải là thổ hào biểu tượng. Tô Lực vốn là muốn tại Tô Uyển Nghi bên người trang bức, tại Tô Uyển Nghi trước mặt khoe khoang một chút, gây nên Tô Uyển Nghi chú ý lực. Kết quả chẳng những không có đạt tới muốn hiệu quả, lại bị Tô Uyển Nghi sợ một trận. Hừ, cái gì văn hóa, lão tử đặc biệt cũng là có tiền, cũng là hào. Tô Lực nổi giận đùng đùng nói. Nói Tô Lực lạnh hừ một tiếng. Có văn hóa, dáng dấp đẹp trai, có khí chất hữu dụng không? Lão tử có tiền, cái gì đồng hồ đều có thể mua nổi. Tiểu tử này dáng dấp đẹp trai, có văn hóa, hắn nghèo bức giống mua nổi khối này đồng hồ sao? Ngay tại Tô Lực trang bức thời điểm, tên kia phục vụ viên cầm lên thẻ soát một chút, sau đó vô cùng có lễ phép mà nói. Tiên sinh, chỉ sợ ngươi không mua được khối này đồng hồ. Vì cái gì không mua được? Tô Lực lạnh lùng nói. Bởi vì số dư còn lại không đủ. Phục vụ viên y nguyên trên mặt nụ cười nói. Quá, số dư còn lại không đủ, nói đùa đâu. Lão tử trong thẻ có 10 triệu. Tô Lực nói xong một mặt đắc ý nhìn về phía Tô Uyển Nghi. Nguyên bản hắn muốn tại Tô Uyển Nghi trên mặt nhìn đến chấn kinh, thậm chí kính nể biểu lộ. Phải biết loại này trang bức thủ pháp, còn lại nữ hài đều là ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi biểu lộ lạnh nhạt, 10 triệu tại Tô Uyển Nghi trong mắt thì cùng nghe được một khối tiền không hề khác gì nhau. Phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiên sinh, không hảo ý, chúng ta chiếc đồng hồ đeo tay này kỳ thật giá trị 20 triệu. 20 triệu, nghe được phục vụ viên chuyển biến xấu, Tô Lực nhất thời ngẩn ra. Tuy nhiên hắn rất có tiền, nhưng là 20 triệu trong mắt hắn cũng là một cái con số trên trời. Phải biết hàng năm hắn tiêu vào bao tiểu tam phía trên tiền cũng liền không đến 3 triệu. Vừa mới hắn bất quá là tại trên tạp chí nhìn Lan Sinh Tân là quý tộc nhãn hiệu, cho nên mới mang theo tiểu tam tới mua một cái muốn trang bức. Quảng cáo, kết quả gặp Diệp Thần, cho nên mới muốn đến trang cái bức. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới khối này Lan Sinh Tân đồng hồ vậy mà 20 triệu. Phục vụ viên nhìn lấy Tô Lực hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi còn có mua hay không cái này đồng hồ rồi? Tô Lực nhất thời một mặt xấu hổ, vừa mới nghiêu bức đã thổi đi ra, nói người ta Diệp Thần là đồ bỏ đi, nghèo bức mua không nổi đồng hồ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình cũng mua không nổi. Mặt mũi này quả thực đánh ba ba, thấy cảnh này, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi nhịn không được bật cười. Trang bức lật xe, Tô Lực lúc này trên mặt biểu lộ rất có ý tứ. Nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi lại cười lời nói hắn, Tô Lực nổi giận. Các ngươi chơi game cửa hàng a, cái gì phá đồng hồ 20 triệu. Ta bằng hữu mua một khối mới hơn 2 triệu, phục vụ viên nghe nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng chửi bới tiệm chúng ta cũng có 2 triệu đồng hồ, bất luận cái gì một cái đồng hồ đều là phân cấp bậc, ngươi bằng hữu khối kia 2 triệu bất quá là nhập môn cấp bậc, thế nhưng là khối này đồng hồ là xuất từ đại sư tác phẩm, là chúng ta Lan Sinh Tân chân tàng khoản cấp bậc, cho nên tự nhiên muốn quý. Tô Lực nhất thời không phản đối, nguyên lai mình bằng hữu mang khối kia là cấp độ nhập môn. Vừa mới Diệp Thần chọn khối kia lại là tinh phẩm cấp bậc. Mẹ nó, một cái đồng hồ bán 20 triệu, người nào mua nổi a, trừ phi là chân chính lão đại. Phục vụ viên tiếp tục nói, tiên sinh, khối này đồng hồ ngươi còn cần không? Tô Lực mặt mo đỏ bừng, Diệp Thần cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Tô Lực bị đánh mặt. Tô Lực cắn răng, khối này đồng hồ ta cảm giác không phải rất hài lòng, chúng ta tại xem một chút đi. Phục vụ viên y nguyên mang theo nhàn nhạt WeChat, bất qua trong lòng lại tại đậu đen rau muống, rõ ràng là cái nghèo bức mua không nổi đồng hồ đi. Nói Tô Lực không quên nhìn thoáng qua một bên Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Ngươi cười cái gì cười, có bản lĩnh ngươi cũng mua một khối A, Diệp Thần một thân hàng vỉa hè hàng, mà lại còn trẻ như vậy, hắn không tin Diệp Thần có thể mua 20 triệu đồng hồ. Quả nhiên, Diệp Thần nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Cái này đồng hồ ta không phải rất ưa thích, nghe được Diệp Thần, Tô Lực nhịn không được cười ha ha. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi không thích rõ ràng là ngươi mua không nổi đi. Diệp Thần lại là tự tốn nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy khối này đồng hồ cấp bậc không đủ. Cái gì, nghe Diệp Thần, toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh. 20 triệu đồng hồ cấp bậc không đủ. gia hỏa này cũng quá có thể trang bức đi, thì liền phục vụ viên cũng ngây ngẩn cả người, Tô Lực cũng bị Diệp Thần mà nói kinh hãi ngây ngẩn cả người. Bất quá sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, không đủ cấp bậc, có bản lĩnh ngươi mua a, Diệp Thần thản nhiên nói. Ta đương nhiên muốn mua, bất quá muốn mua ta thì mua tốt nhất. Nói Diệp Thần ánh mắt rơi vào trung ương một khối triển lãm pha lê trước. Diệp Thần lấy tay chỉ một cái, muốn mua ta thì mua cái kia một khối. Nghe được Diệp Thần, nhất thời toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Phục vụ viên sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Tiên sinh, đồng hồ đeo tay kia là tiệm chúng ta đắt nhất một cái, giá trị 88,88 triệu. Nói, phục vụ viên nhìn về phía Diệp Thần, người khẳng định muốn khối kia. Lúc này, Tô Lực đã nhanh muốn cười nghiêng ngửa. Anh em, người trang bức cũng có chút bức đếm có được hay không? Quảng cáo, hơn 80 triệu đồng hồ, người mua nổi ngươi thật sự cho rằng ngươi là lão đại a, không chỉ là Tô Lực, mọi người khác cũng không ngừng lắc đầu. Thế mà Diệp Thần tại tủ kính nhìn đằng trước chỉ chốc lát nói ra. Phục vụ viên, thì khối này đồng hồ quét thẻ. Cái gì, nghe được Tô Lực phục vụ viên nhất thời trợn tròn mắt. Thậm chí một bên Tiểu Tam cả kinh miệng đều biến thành o chữ hình. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hơn 88 triệu đồng hồ, người trẻ tuổi này ánh mắt đều không nháy mắt thì muốn mua lại tới. Một bên Tô Lực đã kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh. Đậu phộng, cái này sao có thể? Nhân viên cửa hàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Thần trên mặt có lộ ra cung kính biểu lộ. Tiên sinh ngài chờ một lát ta lập tức cho ngài đem đồng hồ đeo tay lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối này đồng hồ đặt ở trong tiệm đã có hơn một năm, tới thổ hào cũng không ít, nhưng tối đa cũng là nhìn xem cảm khái một phen, có thể là căn bản không có người có thể mua nổi. Nếu như là người bình thường muốn nhìn, nhân viên cửa hàng cũng sẽ không lấy ra, dù sao mắc như vậy đồng hồ làm sao có thể khiến người ta tùy tiện thử mang. Nhưng là Diệp Thần biểu hiện ra khí chất còn có trên người cái kia cỗ quý khí đều bị phục vụ viên không dám mời là Diệp Thần, thậm chí bọn họ đã cảm giác được Diệp Thần rất có thể là trong truyền thuyết lão đại cấp bậc nhân vật. Dù sao, nơi này nhân viên cửa hàng cũng không giống như Tô Lực nông cạn như vậy. Bọn họ liên hệ đều là kẻ có tiền, cho nên loại khí chất này bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Phục vụ viên thận trọng đem đồng hồ đeo tay lấy ra, sau đó đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần đem đồng hồ đeo tay mang nơi cổ tay, sau đó đối một bên Tô Huyền Nghi nói ra. Khối này đồng hồ thế nào? Tô Huyền Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Khối này đồng hồ đương nhiên được, khối này đồng hồ ở thế giới đồng hồ nổi tiếng xếp hạng bên trong cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Diệp Thần nhẹ gật đầu hào khí nói ra, tốt là hắn, bao phía trên quét thẻ, cách chương.